Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chiếc Điếu Cày Ma Ám để xem là ông cụ Lân sẽ báo oán nhà vợ chồng nhà lão Tính tham lam như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trần Văn Đạt, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn Dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Đạt tới đông đảo khán thính giả và độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chiếc Điếu Cày Ma Ám tập cuối. Trong khi thằng Thái đang trải qua những giây phút kinh hoàng tột độ, ở bên nhà cụ Lân thì bố mẹ nó cũng chẳng hay biết gì. Vợ chồng lão Tính đang lò dò ra ngoài mé sân đi vệ sinh, còn đang ngủ ngon thì mụ Lên bị đánh thức bởi tia sét vừa nãy. Mụ nhận ra là mình đang mót tiểu nhưng lại không dám ra ngoài một mình, mụ phải lôi cả lão Tính đi cùng. Do sợ hãi, bọn họ cũng không dám đi tiểu ở tận sau vườn mà đứng ở ngay mé nhà mà giải quyết. Vừa kéo quần ngồi xuống thì tiếng rít điếu cày từ bên nhà cụ Lân vang vọng lên, làm cho cả hai người sợ sệt rúng gió. Mụ Liên thậm chí còn không cả kịp kéo quần, cứ thế mở cuống quần chạy sầm sọc vào nhà, miệng la oai oái: Là nó đấy, chạy đi, chạy đi. Không đợi mụ dục, lão Tính đã nhanh chân chạy trước. Mụ Lên được vài bước vấp phải cái quần, ngã đập mặt xuống đất. Mụ la lên oai oái, làm cho lão Tính phải quay lại dìu vợ. Tiếng hét trong đêm khuya thanh vắng của mụ Lên vọng vào tai của thằng Thái. Như người chết đuối vớ được cọc, nó cố gào lên để bố mẹ nó biết mà sang cứu, nhưng chẳng được. Bây giờ người nó cứ mềm oặt ra, cổ họng như bị siết chặt lấy, âm thanh không thoát ra ngoài nổi. Hồn ma của ông cụ Lân nhếch mép nhìn vào gương mặt đầy tuyệt vọng của thằng Thái, rồi từ từ phun ra một luồng khói trắng. Đến khi khói thuốc tan đi, hồn ma của ông cụ Lân mới nhẹ nhàng đặt chiếc điếu lại vị trí cũ. Con mắt của thằng Thái sợ quá lồi cả ra khi thấy ông cụ Lân từ từ tiến đến. Thế nào, bây giờ mày cũng sợ chết à? Cảm giác biết mình sắp chết mà không làm gì nó tuyệt vọng lắm phải không? Chắc mày cũng nghe tiếng bố mẹ mày la hét à? Chúng nó đang sợ đấy, sợ vãi cả ra rồi đấy. Dù biết mày ở đây thì bố bảo chúng nó cũng chẳng dám chạy sang cứu mày đâu. Mày có biết con kiến nhỏ bé nó còn muốn sống không? Mày có thấy ân hận khi cố tình tước đoạt đi mạng sống của người ta không? Lần này thì thằng Thái cho rằng chắc chắn là ông Lân sẽ lấy mạng nó. Trong giây phút định mệnh, bản năng sinh tồn trỗi dậy, thằng Thái lấy hết sức mình sinh mà vùng chạy. Nó đứng lên được thật, nó kéo cánh cửa lao xa như một cơn gió. Vong hồn của ông cụ Lân chỉ đứng nhìn nó chạy trốn chết mà cười sằng sặc, chứ cũng không có đuổi theo. Ở bên ngoài, những hạt nước mưa bắt đầu rơi xuống ngày một dày. Thằng Thái cắm đầu cắm cổ chạy, chạy như ma đuổi. Nó trượt chân, cả người nó nhào về phía trước. Lúc ngã xuống, trán của nó đập vào tảng đá kê chân cột nhà người ta vứt ở góc sân chỏng chơ sau vụ cháy. Cú ngã làm cho trán của nó nứt toác cả ra, máu chảy lênh láng. Thằng Thái chỉ giật đùng đùng lên mấy cái rồi chết thẳng cẳng. Khi hồn phách của nó vừa bay ra khỏi cơ thể thì đã có hai cái bóng đen to lớn, đầu trâu, mặt ngựa, chầm dây xích vào cổ nó tóm lấy mà lôi nó đi sành sạch. Hồn ma của ông cụ Lân ở trong nhà chứng kiến tất cả, biết hồn phách của thằng này đã bị quỷ đem về địa ngục chịu hình, Ông cụ lướt đến chỗ cái xác không hồn của thằng Thái mà thở dài. Nếu như bố con mày không giết tao, đốt nhà tao, thì làm gì có tảng đá kê cột nằm ở đây mà lấy mạng mày. Tao biết, tao già rồi, chết sớm một tí thì cũng chả sao. Tao cũng chỉ muốn dọa mày cho mày biết sợ, lần sau không dám làm ác. Muốn lấy mạng cả nhà chúng mày, tao ra tay từ lâu rồi. Đúng là quả báo, muốn tránh cũng chả được. Khẽ thở dài một tiếng, bóng dáng của cụ Lân từ từ biến mất. Cánh cửa nhà từ từ khép lại. Cơn mưa ngày một nặng hạt, không gian ngày càng lạnh lẽo, gió cứ thổi từng cơn ào ào. Ở đầu nhà nghe như là tiếng người giận dữ. Ở trong buồng, vợ chồng nhà Tính vặn to hết cỡ ngọn đèn dầu, hòng xua tan đi bóng đêm đen đặc. Tay hai vợ chồng lăm lăm con dao bầu được bôi cứt gà sát đen xì xì mà khô loạn trong không khí. Mày có giỏi, mày sâu vào đây, tao chém chết mẹ mày. Chém loạn xạ một lúc, không thấy có gì, chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Vợ chồng nhà lão bỏ con dao xuống, nép sát vào với nhau thở hổn hển. Bỗng nhiên có con chim lợn ở đâu, nó bay đến. Nó đậu ở trên ngọn cây. Sau đó, nó chĩa thẳng vào buồng ngủ của vợ chồng lão, mà kêu lên quang quác thê lương. Tiếng con chim hòa lẫn tiếng mưa gió ở bên ngoài làm cho vợ chồng nhà lão Tính giật mình thon thót. Không ai ở cái làng này mà không tin mỗi khi chim lợn kêu ở nhà nào thì nhà đấy có điểm gở, thậm chí là chết chóc. Vợ chồng nhà lão cũng chẳng phải ngoại lệ. Hai vợ chồng lo lắng nhìn nhau, không hiểu chuyện xấu gì chuẩn bị xảy đến với nhà mình. Nhớ ra thằng Quý Tử chưa thấy vác mặt về, tự nhiên cả hai thấy bất an. Mặc dù chuyện nó đi chơi qua đêm từ trước tới nay là bình thường lắm, có khi thằng ấy nó còn đi đến vài ngày mới vác mặt về cũng chả lạ lùng gì. Thế nhưng ngày hôm nay tiếng con chim chết tiệt kia vang lên, càng làm cho vợ chồng lão bồi hồi không yên. Nếu không phải bây giờ là nửa đêm, ngoài trời lại đang mưa gió sấm chớp, thì có khi vợ chồng lão đã lao ra ngoài đi tìm nó. Chẳng biết làm gì hơn, hai vợ chồng cứ nhìn nhau thở dài sườn sượt, mong cho trời mau sáng. Có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Sau đó là tiếng hốt hoảng. Bác Tính ơi, mở cửa nhanh lên, có chuyện lớn rồi. Vợ chồng lão Tính mới thiếp đi được một lúc thì bị ai đập cửa rầm rầm. Nghe tiếng kêu hoảng hốt, nhận ra là sự không lành, vội vàng lao ra. Ấy chính là con Miền, là cũng có chút họ hàng gần gần xa xa. Chưa kịp để vợ chồng lão Tính hỏi thì con Miền nói luôn. Hai bác sang nhà ông Lân ngay. Anh Thái. Con Miền còn chưa kịp nói hết câu, vợ chồng lão biến sắc, chạy vụt qua nó. Mộ Liên vừa chạy vừa gào lên. Ôi, Thái ơi, ôi con ơi. Từ ngoài đường, vợ chồng đã nhìn thấy xác của thằng Thái nằm gục ở bên sân nhà ông cụ Lân. Dù chưa biết sống chết ra sao, nhưng Mụ Liên lại càng gào khóc to hơn. Sự xót con lấn át đi cả nỗi sợ hãi. Vợ chồng lão tỉnh dậy, choàng quáng quàng, không biết mô tê gì chạy sang đây, đã lao đến chỗ xác của thằng Thái đang nằm rũ. Mụ Liên ngã vật xuống bất tỉnh vì kinh hãi. Thằng Thái nằm úp mặt vào tảng đá kê chân cột nhà, máu chan hòa trong nước mưa thành vũng đen đặc. Dù biết chắc cái xác nằm ấy là của con trai, nhưng lão Tính vẫn lừng lật ngửa nó lên xác nhận, rồi ôm cái xác ướt sũng lạnh ngắt của nó mà gào khóc. Số là sáng nay Con Miền định đi kiểm tra mảnh ruộng mới cấy xem đêm qua mưa gió nó có ngập gì không. Khi đi qua nhà cụ Lân, vô tình nhìn thấy người nằm gục trước cửa. Dù không thấy mặt người ấy, do đang nằm úp xuống tảng đá, nó cũng nhận ra cái thân hình ấy là của thằng Thái, của anh họ nó. Vì là đàn bà, nó cũng chẳng dám chạy vào xem là chuyện gì mà sang bên báo cho nhà bác tính. Bây giờ biết thằng Thái chết, nó sợ hãi chạy ra la làng. Chỉ một lát sau, người ta đã kéo đến xem đông nghịt nghịt. Kẻ bạo gan thì vào tận nơi, người yếu vía chỉ dám đứng thập thò, rồi kéo những người từ bên trong ra hỏi chuyện. Một lúc sau, xác của thằng Thái được người ta đưa về. Mụ Liên cũng đã tỉnh lại, khóc lóc vật vã bên xác của con. Sau một hồi tò mò, người dân trong làng cũng nháy nhau ra về. Họ cảm nhận được sự bất thường trong cái chết của thằng Thái. Người ta sợ ở lại đó, chả may những cái thứ không sạch sẽ nó bắt mất hồn mất vía thì có mà hết hơi. Những người ở lại giúp đỡ vợ chồng Lão Tính hầu hết là anh em họ hàng. Những người không thể không ở lại. Từ khi thằng Thái chết, người làng bàn tán về cái chết ấy. Ngay trong buổi sáng phát hiện ra sự việc, một đám người đã kéo nhau ra quán nước của bà Vân Gồ mà bôn chuyện. Đấy, không có bà biết tin gì chưa? Thằng Thái con nhà Tính mới chết đấy. Chả biết là chết lúc nào mà tận sáng nay mới phát hiện ra. Mà không phải chết bình thường đâu. Chán nó đập vào tảng đá nứt toác cả ra, máu lẫn bùn lênh láng cả một góc. Người ta lật nó lại, thấy mắt nó mở trừng trừng, trợn lên như là con lợn luộc ấy. Ôi em nhìn thấy mà sợ quá, tí nữa em đái cả ra quần. Ôi giời ơi, ai chết thì tôi thương chứ. Mấy cái thằng ăn chơi lêu lỏng mắt la mẻ liếm như nó, có chết thì tôi còn mừng ấy. Ơ rồi từ nay làng bớt đi một thằng mất dạy. Không, các bà liều thế. Tôi nghe người ta nói nó chết ở sân nhà ông cụ Lân đấy. Tôi thì tôi sợ lắm. Có cho tiền tôi cũng chả dám mò vào xem. Chỗ đấy bây giờ toàn ma toàn quỷ. Mò vào mà lỡ nó hợp vía, bắt mẹ đi thì chết. Thì cũng tò mò quá mới đến liều vào xem. Với lại dù gì cũng có tí dây mơ dễ má. Chứ chả lẽ biết chuyện mà lại không phát mặt sang, người ta lại cười cho. Thế sao cái thằng mắc dịch đấy nó không chết ở nhà nó mà mò sang bên nhà ông cụ Lân chết? Mà mới đêm qua nó với mấy thằng bạn mất dạy của nó còn bị ông cụ dọa cho chạy tóe khói cơ mà. Thế mà còn không biết sợ, đêm hôm còn vác mặt sang. Tôi thấy mấy ông công an bảo là nó say rượu rồi trượt chân ngã vào tảng đá kê cột đấy. Mồm còn nồng nặc hơi rượu, không có dấu vết bị ai đánh đập gì cả đâu. Tôi thì tôi chả tin. Mọi chuyện nó đơn giản, chắc chắn là phải có uẩn khúc gì chứ. Đêm hôm mưa gió như thế mà mò sang đấy, làm gì mà chết. Tôi đoán là thằng này say rượu rồi đi nhầm sang nhà cụ Lân. Chắc nó say quá, nó gây ra cái sự gì bất kính với người quá cố. Ông cụ giận quá mới vật nó chết tươi thế. Chính mắt tôi còn nhìn cái xác của nó, hai mắt còn trợn lên kia kìa, mồm còn há hốc ra kia kìa. Chứng tỏ là trước khi chết, nó là nó phải thấy cái gì ghê lắm. Không biết cái thằng trời đánh ấy làm cái chuyện gì mà ông cụ lại vật chết nó thế nhỉ? Hay là nó mò sang đây nó định tòm thêm cái điếu cày để hút như đêm qua ấy? Mà cũng có khi là thật đấy. Những cái thằng rách rời rơi xuống như nó thì có biết sợ là gì đâu. Cứ để ông cụ ông vật chết vài đứa thì mấy cái thằng mất dạy trong làng nó mới biết sợ đấy. Không, các bà biết cái đếch gì. Thằng Thái không phải chết vì say rượu, cũng chả phải chết vì bị ông Lân vật đâu. Nó là nó bị con ma nữ chết trôi năm xưa bắt đấy. Ôi, các vị cứ nói như là thánh. Từ ngày ông Lân sống ở đấy, nào có ai thấy con ma nó hiện ra. Rồi bây giờ lại đổ cho nó giết. Thế tôi mới nghĩ là con ma chứ. Ông cụ Lân trông thế thôi là pháp sư đấy. Chẳng qua là ông cụ giấu nghề. Chuyện này tôi nghe người ta kể mà. Những cái ngày phiêu bạt khắp nơi, ông học được phép của người miền ngược, khống chế được cái vong con ma chết trôi đấy. Bây giờ ông cụ cũng chết rồi thì cái bùa cũng hết linh, con ma nó mới ra, nó mới tắc quái. Nhiều năm sống cô độc, con ma ấy vừa thấy thằng Thái nó hợp mắt, bắt thằng Thái về làm chồng. Làm gì có cái chuyện đấy. Thằng Thái là cái hệ chơi bời lêu lỏng, đến con vợ nó ở chưa đầy 3 tháng đã phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Sáng nay lão tính còn cho người sang báo tin. Ấy thế mà con bé nó còn chả thèm sang nhìn mặt chồng cũ lần cuối. Có cái loại người như thế thì con ma nữ nó lấy về làm gì? Của nợ à? Đấy là suy nghĩ của các bà thôi. Con ma nữ kia nó thiếu hơi dài mấy chục năm rồi. Thấy thằng nào mà nó chả tớn lên. Cứ suy từ các bà ra. Xa chồng một tháng liệu có chịu nổi không? Mà tôi cũng nói cho các ông biết nhá. Muốn sống thì đêm hôm từ dày đừng có lảng vảng quanh đấy. Cứ không con ma nó bắt mẹ về hầu hạ thì... Đám người cứ thế mải mê tranh cãi nhau về nguyên nhân dẫn đến cái chết của thằng Thái. Ấy thế nhưng rốt cục cũng chẳng ai biết được chuyện gì thật sự đã xảy ra ở nhà cụ Lân đêm đó. Người ta chỉ có thể bảo nhau tránh xa cái mảnh đất của nhà ông cụ Lân và nhà lão Tính cho nó an toàn. Sau đám tang của thằng Thái, vợ chồng lão Tính gần như suy sụp. Mụ lên sau những ngày ròng rã khóc con trai thì mắt đã sưng húp, giọng đã khàn đặc, chẳng nói lên lời. Lão Tính mặt mũi cũng bơ phờ hốc hác. Đặc biệt cả hai vợ chồng lão thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang nhà cụ Lân. Ánh mắt vừa căm giận lại vừa kinh hãi. Người ta đoán giả đoán non chắc là vợ chồng lão Tính nghĩ rằng thằng con trai bị ma nữ trên mảnh đất nhà ông cụ Lân bắt về làm chồng, cho nên mới có biểu hiện lạ như vậy. Thế nhưng người ta không biết rằng vợ chồng nhà Tính cho rằng thằng Thái là bị hồn ma ông cụ Lân giết chết báo thù. Dù suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì vợ chồng lão lại càng không thể nào nói ra. Đến chửi thẳng ông Lân ở trước mặt dân làng còn chả dám. Ngoài nỗi căm hận không thể nói thành lời, vợ chồng lão còn lo sợ cho chính cái mạng của mình. Hồn ma của ông cụ Lân đã giết thằng Thái thì kiểu gì cũng sẽ tìm đến mà ra tay với vợ chồng nhà lão. Chưa kể sau đám ma thằng Thái, đêm nào vợ chồng nhà Tính cũng gặp ác mộng. Trong giấc mơ, vợ chồng lão liên tục mơ thấy những điều kỳ quái. Khi thì thấy cảnh vợ chồng lão bị người khác đến tận giường chùm chăn giết. Khi thì mơ thấy cảnh căn nhà cháy đùng đùng, vợ chồng lão quằn quại trong biển lửa. Lúc thì lại thấy thằng Thái bị người ta đánh đập dã man. Nó hướng khuôn mặt đầy máu me về phía vợ chồng lão mà cầu cứu. Chỉ cần một tiếng động rất nhỏ cũng làm cho vợ chồng nhà Tính giật mình thon thót. Chỉ sau cái chết của thằng con trai có mấy ngày mà vợ chồng lão trở nên tiểu tụy đi trông thấy. Lẽ dĩ nhiên là vợ chồng lão Tính lại đổ cho tất cả mọi sự quái dị lên đầu vong hồn của ông cụ Lân. Mặc dù sau khi thằng Thái chết, vợ chồng lão cũng chưa từng gặp lại vong hồn ông cụ lần nào nữa, cũng như không còn nghe thấy tiếng đếu cày vang lên từ bên nhà ông cụ Lân nữa. Thế nhưng với những kẻ tham lam độc ác như vợ chồng nhà lão thì chưa bao giờ thấy mình có một tí lỗi lầm nào trong chuyện này, cũng không hề thấy hối lỗi. Thậm chí chúng nó còn nghĩ ra chuyện ác hơn. Ông này, chắc là mình phải mời pháp sư về diệt hồn lão ấy. Vừa để trả thù cho thằng cu, vừa để cho lão không có cơ hội về làm hại vợ chồng mình. Mình mà không ra tay trước, sớm muộn gì lão cũng tìm đến mình đấy. Lão Tính nghe vợ nói như vậy thì gật đầu. Đúng rồi, phải đi mời thầy về đánh tan hồn phách lão già ấy, để trả thù cho thằng con mình chứ. Nhưng nếu như bây giờ mời thầy thì biết nói với ông thầy thế nào? Lại còn đám dân làng tộc mạch nữa chứ. Chúng nó mà thấy cúng bài ầm ĩ, kiểu gì mà chúng nó trả soi này soi nọ, rồi lỡ việc bại lộ thì sao? Ông ngu thế. Mình cứ lấy cớ thằng Thái chết bên ấy, mời thầy về cúng bái xước vong nó về nhà mình thì là cái chuyện bình thường. Còn thầy thì cứ dúi cho lão một tí tiền, nhờ lão kín mồm kín miệng là được. Còn dân làng thì chúng nó sợ chết khiếp cái đất này. Tôi đảm bảo đố đứa nào dám mò đến hóng hớt đấy. À, bà nói phải. Nhưng liệu thầy có làm được chuyện đó không? Tôi sợ gặp phải thầy giảm không chấn được hồn lão, lão lại quấy phá hơn. trong nhà cũng còn lấy một đồng một cắc nào đâu. Rồi tiền đâu mà bây giờ mời thầy pháp? Ông không phải lo. Chiều hôm qua bác Lâm gái con mách cho tôi một pháp sư giỏi lắm, phải đánh liều một phen chứ biết làm sao. Ông đạp xe đi gọi thằng Khâm đồ tể sang bán con lợn nái. Tôi cũng đi sang bên bác Lâm vay ít tiền nữa. Hôm qua bác ấy hứa cho vay rồi. Lão Tính nghe vợ nói như vậy thì vội vàng đạp xe sang bên nhà thằng Khâm để chở bán con lợn. Khi thằng Khâm chở con lợn nái đi, vợ chồng nhà Tính còn chạy ra tận góc ngõ nhìn theo mà rơm rớm nước mắt. Bóng con lợn nhanh chóng biến mất sau khúc cua đường làng, mang theo giấc mộng giàu sang của vợ chồng lão cũng đi theo nhanh chóng. Chỉ mấy ngày trước nhìn con lợn này, vợ chồng lão đã vẽ ra tương lai tươi đẹp. Rằng thì là mà nó đẻ ra đàn lợn con, vợ chồng sẽ nuôi lũ lợn con ấy lên, ba con ngon nhất thì để dành mà làm cỗ cưới cho thằng Thái, những con còn lại thì bán kiếm một mớ rồi mở cái bãi bán vật liệu. Ai ngờ chỉ thoáng chốc, vợ chồng lão mất tất, thằng con trai duy nhất thì chết đau chết đớn. Con lợn nái là tài sản quý giá duy nhất trong nhà mà cũng phải bán đi để mà mời thầy. Ngậm ngùi một lúc, mụ Liên gạt nước mắt thúc giục chồng đi mời thầy pháp. Lão Tính đút cái số tiền bán lợn vào túi quần rồi tất tả đạp xe đi. Mụ Liên cũng đội nón đi mượn thêm. Ngay trong chiều hôm ấy, ở sân nhà ông Lân diễn ra một khóa lễ linh đình. Nào là ngựa giấy, hình nhân thế mạng, quần áo giấy, tiền vàng bày la liệt khắp nơi. Trong lúc chuẩn bị buổi lễ, có một vài người vô tình đi ngang qua tò mò dừng lại hỏi: "Thế nhà Tính làm gì bên này mà chuẩn bị nhiều vàng mã thế?" Vợ chồng nhà lão còn chưa kịp giả nhời thì ông pháp sư chỉ tay vào mặt họ mà nói: "Làm lễ bắt ma cứu cho cái vong của thằng con trai nhà nó chứ còn làm gì. Cút mau, ai cho thập thò ngoài cửa mà chó mõm? Có một con ma nữ nó bắt mẹ hồn chúng mày đi không?" Mấy người kia nghe ông pháp sư nói thì sợ quá chạy mất cả dép. Thế cho nên buổi lễ diễn ra rất thuận lợi, cũng chẳng ai dám dòm ngó. Ông pháp sư khai đàn triệu thỉnh âm binh, sau đó giơ kiếm gỗ đào chỉ trò quát tháo. Hai thằng đệ tử cũng trợ uy cho thầy bằng cách khua chiêng gõ trống ầm ĩ. Vợ chồng nhà Tính nghe thầy quát mà nhiều lúc còn giật mình thon thót, mặt mũi tái xanh tái xám như đít nhái. Sau khi cúng bái xong, ở bên nhà ông Lân, ông pháp sư lại về nhà lão Tính làm một khóa lễ trấn yểm đất đai, đến tận khi trời tối sẫm mới kết thúc công việc. Sau đó, ông pháp sư đưa cho vợ chồng nhà Tính nhiều bùa chú bắt dán từ đầu ngõ vào đến tận nhà. Ông ta còn bắt chôn bốn con cá chép còn sống dễ đành đạch trong miệng ngậm bùa ở bốn góc của mảnh đất trấn yểm tà ma. Trước khi về, ông pháp sư còn vênh mặt lên nói: "May mà vợ chồng nhà anh chị gặp được ta. Cả như pháp sư khác, hôm nay có mà nó vật ra quay móng mồm ấy chứ lệ. Cái mảnh đất bên kia nhiều ma lắm, có con còn hóa quỷ đấy. Lần này là do chưa đủ tiền làm bản lễ luôn. Ta chỉ phong ấn chúng lại, tạm thời đừng sang bên đấy. Khi nào anh chị chuẩn bị đủ tiền, sang báo ta một tiếng. Ta bày lễ 3 ngày 3 đêm, đảm bảo là diệt sạch chúng đó. Còn đất nhà anh chị đang ở thì yểm kỹ lắm rồi. Chỉ có vong linh ra tiền, vong linh thằng con trai mới chết của anh chị mới ra vào được. Dằm 3 cái loại vong hồn vất vưởng, không có cửa, bùa của ta đánh cho tàn xác chứ lệ." Vợ chồng nhà Tính nghe câu nói chắc như đinh đóng cột của ông pháp sư thì vui lắm, cúi đầu cảm ơn rối rít. Không biết là do pháp sư cao tay ấn hay vì lý do nào khác. Từ hôm ấy, vợ chồng nhà Tính không còn mơ thấy ác mộng nữa. Kể cả vong hồn của ông cụ Lân cũng không dám tìm đến trêu chọc nữa. Duy chỉ có một điều, thỉnh thoảng vào nửa đêm, vợ chồng nhà lão Tính vẫn thấy cái bóng vật vờ ở bên nhà ông cụ Lân. lại nghe thấy tiếng điếu cày quỷ quái vang lên. Thế nhưng vợ chồng an ủi nhau rằng: "Thôi, vòng hồn của lão cứ lợn vẩn bên đấy thì mặc mẹ nhà lão, chỉ cần không mò sang bên này làm hại vợ chồng mình là được. Đợi đến khi nào chiếm được mảnh đất ấy thì mời thầy về đánh tan hồn phách lão ra." Nhưng ngày tươi đẹp ấy chẳng bao giờ xảy ra. Buổi chiều trước hôm làm lễ cúng 49 ngày ông cụ Lân, người làng lại một phen kinh hoàng khi phải chứng kiến cái chết bất đắc kỳ tử của lão Tính. Hai vợ chồng đang ngồi hóng mát dưới gốc cây bàng, mụ lên chợt kêu lên: "Ôi thôi chết mẹ rồi, bây giờ mới nhớ ra ở trong nhà chẳng còn hột gạo nào. Thế ông ở nhà nhá, tôi tranh thủ sang bên nhà bác Lâm may vay mấy ống gạo về ăn nhá." Lão Tính nghe vợ nói vậy thì buồn bã. Trong mơ lão cũng chẳng dám nghĩ có một ngày vợ chồng lão phải bi thảm đến vậy. Lão trả lời giọng buồn buồn: "Bà đi về nhanh lên kẻo tối. Này, tiện thể xin cho Dũng thuốc lào. Hết rồi mà chẳng còn một xu mà mua, thèm giỏ dại." Mụ lên không nói, chỉ vào nhà cầm lấy cái giỏ mây, đội cái nón rách lên đầu đi vay gạo. Mụ vừa khuất bóng thì cơn thèm thuốc nổi lên. Lão Tính chạy vào nhà, sờ sờ cái gói thuốc lào xem có mót được tí nào hay không. Lão sung sướng khi thấy đống vụn thuốc lào vê lại cũng được một bi nho nhỏ. Lão biết điếu thuốc này chắc chắn sẽ không đủ làm cho lão phê, nhưng dù gì có còn hơn không. Lão đang định châm lửa hút thì một cơn gió nóng hầm hập từ ngoài sân thổi vào thẳng vào mặt. Lão nhận ra cái áo mình đang mặc ướt đầm ướt đìa. Lão lẩm bẩm: "Hay, cái con mẹ thời tiết quái quỷ nhỉ, vừa chui ra chui vào nhà mà ướt sũng cái áo nhỉ. Xách cái điếu ra ngoài cổng chỗ gốc bạc cho nó mát." Không chần chừ, lão cầm ngay cái điếu và cái điện thoại. Ra chỗ gốc bàng. Vừa hút được bi thuốc thì có người đàn ông ăn vận bành bao cưỡi con xe máy Honda đi qua. Lão Tính mắt chăm chăm không rời con xe máy, máu ghen tị lại nổi lên: "Mẹ bo cuộc đời cho thế, mẹ bo tiền sơ, thằng thì đến cái vọn thóc lào đâu có mà hút, thằng thì ném cả đống tiền mua con xe máy chỉ để cưỡi lòng dòng như cho dai ngoài đường." Người đàn ông kia đi qua mặt lão Tính, rồi chậm chậm dừng lại ở bên chỗ nhà ông Lân. Ông ta nhìn ngó vào bên trong như tìm kiếm điều gì. Tần ngần một lúc, người ấy quay xe, rồi dừng lại ở chỗ lão Tính mà cất tiếng: "Bác cho tôi hỏi, nhà bên cạnh có phải là nhà ông Lân mà có cái điếu cày nổi tiếng không nhỉ?" Lão Tính thấy người kia hỏi thăm ông Lân thì giật nảy mình suy nghĩ. "Ai chẳng biết là lão Lân không có anh em con cháu mà tự nhiên mọc ra cái đứa ăn mặc sang trọng đến đây tìm. Hay là thằng này nó muốn giả danh con cháu lão già, ngày mai thì trong cái lễ cúng 49 ngày nó nhận vơ, rồi có khi nó cướp mảnh đất." Nghĩ đoạn, lão đáp: "Đúng rồi." Đoạn đưa ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông. Người đàn ông vội vàng giải thích: "Có cái gì mà bác nhìn tôi ghê thế? Tôi cũng đến đây một lần rồi, nhưng vừa nãy đi qua thấy căn nhà nó khác quá, tôi tưởng là tôi đi nhầm. Là ông cụ Lân mới làm lại nhà hả bác?" Thấy người này có vẻ không biết chuyện là ông cụ Lân đã chết, lão Tính dò hỏi: "Thế ông là ai? Tại ông Lân có chuyện gì?" "Chả giấu gì bác, nói ra thì xấu hổ, tôi là người mê điếu cày, còn hơn cả mê vợ. Ngày trước có nghe thấy người ta giới thiệu là ông Lân có cái điếu cày quý, tôi đến tôi hỏi mua, chỉ là ông cụ nhất định không bán." Tôi định để mấy hôm quay lại thuyết phục cụ, nhưng các cháu nhà tôi nó đón lên Hà Nội chơi, rồi chúng nó cứ giữ gìn ở đấy, đến tận trưa hôm nay mới về được. Chiều nay tôi đánh liều một chuyến quay lại xem ông cụ liệu có đổi ý mà bán cho tôi không. Nghe người đàn ông này nói, lão Tính mới nhớ ra chuyện lão vô tình nghe lén được hôm đi bẻ trộm chuối ở bên nhà cụ Lân. Lão buột miệng. Có phải lần trước ông mang theo cả cái đài cassette để đòi lấy cái đéo? Người đàn ông kia ngạc nhiên. Ô sao bác biết? Lão Tính vội vàng chống chế. Thì hàng xóm láng giềng thân thiết thì có chuyện gì ông cụ chả kể cho tôi nghe. Nói xong, lão len lén nhìn từ đầu đến chân người đàn ông sang trọng. Đúng là ông già hôm trước. Bảo sao vừa nhìn thấy người này, lão đã ngỡ ngỡ mà không thể nhớ nổi là mình từng gặp ở đâu. Chỉ qua mấy câu trò chuyện, lão cũng nhận ra quyết tâm có được cái điếu cày của người đàn ông này. Lão Tính mừng như bắt được vàng. Rất nhanh, trong đầu của lão nảy ra ý định bán cái điếu cày của ông cụ Lân cho người này, kiếm lên một khoản. Đúng là số trời sắp chết đói nhăn răng thì tự nhiên lại có thằng dẫn xác đến. Cò quay một lúc rồi kiểu gì nó chẳng mửa ra cả đống tiền mà mua cái điếu. Lão Tính bỏ thái độ hằn học, giọng sầu não. Bác ở xa không biết, hơn tháng trước căn nhà ông Lân bị cháy, ông cụ bị ngọn lửa thiêu sống. Những lời lão Tính thốt ra làm cho người đàn ông kia há mồm thất kinh. Bác nói sao? Ông cụ bị thiêu chết á? Ôi, thế còn cái điếu thì sao? Nó có làm sao không? Có phải nó cũng bị thiêu cháy? Đúng là ông cụ chết cháy. Bác nhìn cái nền nhà còn đen thổi lồi cái kìa. Nhưng mà cái điếu thì may mắn còn nguyên vẹn. Tôi đang giữ nó đây. Người đàn ông nhớ tới cái nền nhà bị cháy của cụ Lân cùng với căn nhà mới dựng trên nền cũ thì không nghi ngờ gì. Sau một thoáng thương cảm cho ông cụ xấu xố thì khuôn mặt của ông ta lộ rõ vẻ vui mừng khi biết cái điếu vẫn còn. Ông ta hỏi lão Tính, sao lại có cái chuyện kỳ diệu thế nhỉ? Ôi giời, tôi thấy ông cụ đi đâu cũng kè kè cái điếu. Thế nếu như không phiền, bác có thể cho tôi nghe thử được không? Xem câu chuyện nó thế nào. Ê, chặt, kể ra dài dòng lắm nha. Đại ý là dường như ông cụ cũng linh cảm được chuyện chẳng lành xảy ra với mình. Thế nên hôm ấy ông cụ cầm cái điếu sang nhà tôi, rồi bảo là tao thấy sức khỏe dạo này đi xuống, tao quyết định bỏ thuốc lào. Tao chẳng có con cái gì, lúc nào cũng coi chống mày như con. Thôi thì cầm cái điếu sang đây cho bố con mày hút, coi như là món quà tao cho chúng mày. Ai ngờ đến đêm thì ông ra đi. Ông cụ không có con cái gì, cho nên vợ chồng tôi đứng ra trông giữ căn nhà và hương khói hàng ngày. Mà thôi thế, ngồi ngoài này nói chuyện không tiện, bác vào nhà tôi kể rõ đầu đuôi cho mà nghe. Đúng là trước khi đến đây tôi không biết là ông cụ ông mất. Để tôi phóng xe ra ngoài chợ, tôi mua ít hoa quả về thắp hương ông cụ cho nó phải đạo. Sau đó xin bác cho tôi ngắm lại cái điếu một lát cho nó thỏa niềm mong ước vậy. Lão Tính vội vàng kéo ngay người đàn ông rồi ghé sát tai. Tôi thấy bác là người có tâm, lại có duyên với cái điếu. Tôi thì tôi thay mặt ông cụ để lại cho bác, coi như là lấy chút tiền hương khói. Nhưng tôi xin bác giữ kín chuyện này cho. Ông khách dường như không tin vào tai mình. Nếu như lão Tính không nhanh tay bịt mồm ông ta lại thì có khi ông ta đã hét lên vì sung sướng. Ông khách nói trong hân hoan. Bác đùa tôi đấy ư? Nếu mà thế thì còn gì bằng. Thế bác đợi cho một lúc, tôi ra chợ tôi mua sắm nắm hương thắp cho ông cụ, rồi mua thêm ít đồ nhắm. Anh em mình lai ra nói chuyện nhá. Đoạn ông đổ nổ máy đi luôn, ánh mắt tràn ngập hân hoan. Lão Tính nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà mỉm cười. Bất giác lão giật thót mình khi có bàn tay của ai vỗ mạnh vào vai. Lão quay lại thì nhận ra là thằng Dũng Không. Thì ra vừa nãy mày nói chuyện với vị khách lạ, lão tính không biết thằng hâm dở này nó đến gần từ bao giờ. Thằng Dũng Không cười nhăn nhở. Ai đấy? Người quen à? Ôi giời ơi, lại còn cả đi xe máy gắn máy à? Chắc là giàu lắm nhỉ? Lão tính điên tiết vì bị thằng này làm cho giật mình. Lão gắt. Con mẹ à nhà mày, lần sau đến gần thì phải đánh tiếng nhá. Mày cứ thoát ẩn thoát hiện như ma ấy, chứ có ngày bố mày lại vả cho dục mẹ hết cả răng. Trước sự hung hăng của lão tính, thằng Dũng cũng chẳng tỏ ra bực bội, cười hề hề. Cho mượn cái điếu một tí. Một tí thôi. Tự nhiên thèm thuốc. Lão tính hắng giọng. Hết mẹ thuốc rồi. Đang đéo có tiền mua đây này. Xin trò cái gì? Thằng Dũng Không cười hề hề, lôi từ trong túi quần ra cái bọc thuốc lào, được quấn cẩn thận trong tờ giấy báo. Vừa dơ ra trước mặt lão tính, nó vừa vênh mặt. Thiếu đéo gì thuốc mà phải lo. Sợ ông không có sức mà hút. Thuốc lào, Vĩnh bảo đấy nhớ. Lão tính thấy bọc thuốc lào to như nắm tay, thơm nức cả mũi thì ngạc nhiên. Này, mày lấy đâu ra đây? Mày lại đi ăn trộm không? Thằng Dũng vênh mặt lên. Đời thằng Dũng này chưa biết trộm cắp của ai bao giờ nhá. Là thằng giáo mình, nó cho đấy. Này, mày định lừa bố mày à? Cái thằng ấy bình thường kẹt chỉ lỡ đít. Chưa kể đi đâu mặt nó cũng vênh như cái bánh đa nướng. Vì cậy có tí chữ nghĩa trong đầu, sao tự nhiên nó lại hào phóng cho mày? Lại còn cho cả thuốc lào xị. Bố là bố đeo tin. Làm đếch gì có chuyện tự nhiên. Để tôi kể cho bà nghe này. Thì ra trưa nay vợ chồng nhà ấy đánh nhau. Nghe đâu là con vợ ghen tuông. Nó cho rằng là thằng giáo Minh đi chim chuột với con mụ cháu lòng ngoài chợ. Thằng giáo Minh người thì bé như cái kẹo mút dở. Bị con đĩ vợ nó đuổi cho chạy tóe khói. Ra đến chỗ cái ao. Thằng giáo Minh bị con mụ ấy nó tóm được. Đúng lúc Dũng Khổng đi qua. Cũng đếch thèm can ngăn. Cứ nhìn vợ chồng chúng nó xì sụp vật lộn. Một lát thấy con đĩ vợ nhấc bổng thằng chồng lên, ném ồm một cái xuống ao. Ấy chứ mà nhìn nó nhấc thằng chồng, giống như là người ta nhấc con nhái bén. Thằng Dũng Khùng ôm bụng cười hình hạch. Giáo mình không biết bơi, chìm nghỉm dưới ao. Thấy anh chồng ằng ặc, thỉnh thoảng mới ngoi được bàn tay lên vẫy vẫy. Con vợ bấy giờ toát cả mồ hôi. Nhớ ra là giáo mình không biết bơi. Thế cho nên là con đĩ nó nhắn hết cả lên. Chạy đến van xin Dũng Khùng cứu chồng nó. Thằng Dũng Khùng mồi lòng, nhảy xuống kéo giáo Minh lên bờ. Lại còn cõng nó chạy mấy vòng cho ọc hết nước bùn trong bụng. Chẳng biết giáo Minh có phải là vì cảm kích ơn cứu mạng hay không. Cho nên lôi ra cục thuốc lào, rúi vào tay Dũng Khùng. Lão tính nghe câu chuyện thằng dở người này kể, thì cũng cười ngặt nghẽo. Mày ngu bỏ mẹ. Tao mà như mày thì tao phải để cho cái thằng kiệt sĩ ấy, nó giã gạo lập lờ rồi mới vớt lên chứ. Cho nó vợ chồng nó vãi đái một phen chứ. Thằng Dũng Không còn chưa kịp nói gì thêm, thì một cơn gió từ ngoài thổi tới. Mùi thuốc lào thơm phức sọc lên mũi, làm cho lão tính thèm rõ rãi. Lão được cái điếu cày cho thằng hâm dở. Mày nghe chuyện mẹ quên. Hút nhanh mẹ mày lên rồi cho tao xin một bi. Vừa nãy vét có được tí cấn thuốc lào, hút còn giả mòm. Thằng Dũng Khùng nhận lấy cái điếu từ tay lão tính, ngồi dạng háng ở gốc bàng, bắn một bi. Vừa hút xong thì nó ho sặc sụa, ném cái điếu xuống đất. Ừ, bô cái điếu đảo, hút đã đeo kêu, lại còn chết sặc, phí mẹ thuốc xịn của tao. Lão tính cũng thừa biết, cái điếu cày của mình đã nát lắm rồi. Đặc biệt từ sau cái hôm bọn thằng Hưng Thọt vứt chồng trơ ở ngoài sân cả ngày. Thế nhưng nhìn thái độ lồi lõm của thằng giả, không thể nào mà nhịn được. Lão tính nhặt cái điếu cày lên, chỉ vào mặt nó hăm dọa. Mẹ cha thằng giả, ông cho mày mượn điếu cày để hút, mà còn không biết điều. Hút được thì hút, không thì biến mẹ mày đi. Mày ném như thế hỏng mẹ điếu nhờ ông. Thằng Dũng Khùng cũng gân cổ. Vứt mẹ cái điếu cày đều của ông đi. Tôi chạy sang nhà ông Lân mượn cái điếu cày ra hút, xem chả phải là khác một trời một vực. Ý. Nói xong, thằng này cắm đầu cắm cổ chạy sang nhà ông Lân. Lão Tính nghe thế nhân nó nhắc đến cái điếu ấy thì cũng chần chận, nhưng lão cũng tò mò nhìn theo bóng dáng của nó xem là xảy ra sự gì. Chỉ là trái ngược với suy nghĩ của lão, chẳng có gì bất thường với thằng Hâm giờ. Chỉ sau một thoáng đã thấy nó cầm cái điếu của ông Lân tới trước mặt, miệng cười toe toét. Lão Tính nhìn chằm chằm cái điếu. Này, thế mày không sợ ông Lân bóp chết à? Nó đáp tỉnh khô. Làm sao phải sợ? Tôi hỏi mượn ông Lân đàng hoàng, chứ tôi có ăn cắp ăn trộm đâu. Đêm nào đi soi ếch qua đây, ông chẳng gọi tôi vào hút. Lão Tính nghe những lời từ miệng của thằng Hâm dở mà lạnh cả sống lưng. Lão bán tín bán nghi. Thế ra cái bóng đen vật vờ mấy đêm nay bên nhà ông Lân là mày à? Thế mày không sợ hồn mà lão vật chết à? Còn ai nữa? Vật là vật thế nào? Ông mời tôi vào hút đàng hoàng cơ mà. Thế mày không nhớ ra là ông chết rồi à? Ông ấy chết, nhưng tốt hơn ối thằng đang sống ở cái làng này đấy. Mẹ kiếp, sao ông hỏi lắm thế? Để tôi hút một bi. Nói xong, thằng Dũng Khùng ngồi phịch xuống hút thuốc. Lần này thì nó phê lắm, đôi mắt lim dim ngẩng mặt lên trời, phun ra một làn khói trắng. Bất giác lão Tính sợ hãi giật lùi lại, há hốc cả mồm. Bởi vì ẩn hiện sau làn khói thuốc, lão nhìn thấy khuôn mặt của cụ Lân. Cụ Lân quay sang cười cười với lão, nhưng nhìn nụ cười của cụ ma quái lắm, không thể diễn tả được bằng lời. Lão Tính đứng chôn chân, trong ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, còn đang chưa biết làm sao để thoát khỏi cái cảnh trớ trêu, thì thằng Dũng Cùng dối cái điếu tẩy cày vào tay lão, giọng mỉa mai. Mẹ kiếp, lão thèm thuốc lào đến mức ấy à? Mới ngửi thấy khói thuốc của tôi mà lão sững ra. Chắc tôi mà không mang thuốc lào tới, lão thèm chết nhỉ? Lão Tính nhìn lại, người đang đứng trước mặt cười nhăn nhở lại không phải là ông cụ Lân, mà lại vẫn là thằng Dũng Không. Lão thở phào nhẹ nhõm, biết là vừa nãy mình nhìn nhầm. Lúc này lão nhận ra cái điếu cày với bao nhiêu hiện tượng quái kỳ quái gây nên ám ảnh bấy lâu nay cho gia đình lão đang nằm trong tay. Nó chẳng khác gì những cái điếu cày bình thường. Lão thầm thán phục vị pháp sư hôm trước, đúng là cao tay thật. Kiểu gì sau khi chiếm được mảnh đất ấy, vợ chồng lão phải mời ông ta đến làm lễ một lần nữa, tiêu diệt cái lũ ma quỷ ở bên đấy đi. Thấy lão Tính tần ngần đứng cầm cái điếu mà không hút, thằng Dũng Không dục. Ơ kìa, đã phải dúi cái điếu vào tay rồi mà con không hút? Hay là lão còn đợi tôi mồi lửa cho mới hút à? Đừng có mà được đằng chân Lân đằng đầu nhớ. Tôi lại cầm mẹ nó sang giả ông Lân bây giờ. Nghe thấy lời thúc giục của thằng dở trước mặt, cộng với mùi thuốc lào thơm bốc lên, xua lão về thực tại. Lão Tính mạnh dạn giết một bê. Tiếng điếu cày vang lên, giòn tan. Lão Tính càng giết càng cảm thấy đã đời. Thế mới là điếu chứ. Đúng là cảm giác đê mê đến lạ. Thằng Dũng Khùng thấy lão Tính ngồi thử mặt ra, hai mắt dại đi thì biết là lão phê lắm. Lão lại vênh mặt lên, giọng đắc thắng. Phê lắm ờ. Bây giờ thì tin chưa? Vứt mẹ cái điếu cày đầu của lão đi. Dù biết thằng Hâm dở này nó nói đúng đấy, nhưng nhìn vẻ mặt vênh váo của lão, của nó làm cho lão Tính khó chịu. Lão định bụng sẽ nghĩ ra một câu đáp trả, gỡ lại thể diện. Nhưng trong lúc còn chưa biết đáp trả ra sao thì nó lại đòi cái điếu. Hút thế đủ rồi, đưa đây để tôi mang sang trả ông Lân. Nhắc tới việc phải trả lại cái điếu, lão Tính sững người. Trong đầu của lão nhớ tới thương vụ mua bán cái điếu cày với vị khách lạ. Chắc chỉ một lát nữa ông sẽ quay đây lại đây. Một ý nghĩ gian manh trong đầu lóe lên. Lão Tinh nói với thằng Dũng: "Ê, mày cứ về đi, tí nữa tao sang thắp hương cho ông ấy, rồi tao mang trả." Còn không để thằng này đáp, lão đã nhanh tay xé một cục thuốc lào từ cái gói thuốc lào của nó rồi mới trả lại. "Ê, cho tao xin một ít thuốc lào nữa. Đúng là thuốc lào Vĩnh Bảo loại xịn." Phê không tưởng. Thằng Dũng không thấy lão Tính lấy nhiều thuốc thì cằn nhằn: "Bố cái thằng tham ăn, mồm thì nói xin một tí, ấy thế mà lấy cả năm. Hút vừa thôi, không khéo lại say, đâm đầu vào bếp thành cục thịt nướng." Lão Tính biết nó chửi mình nhưng cười hề hề xua tay đuổi nó đi. Thằng Dũng khùng cũng ghét cái lão tham lam này cho nên quay lưng đi. Trước khi đi nó còn cố dặn: "Nhớ mang cái điếu trả ông cụ nhớ. Quên là đêm nay ông cụ về bóp cổ lè lưỡi đó. Lúc ấy đừng đổ tại thằng Dũng không nhắc nhớ." Lão Tính cười khẩy: "Mẹ mày chứ, mày nghĩ bố mày là ai mà dọa? Nhà ông bùa răng như tờ nhện thế kia, hồn ma của lão ấy làm sao mà dám thò mặt." Nhớ tới lời chế giễu khi nãy của thằng Dũng, lão Tính cầm cái điếu cày cũ của mình vứt đi không thương tiếc. Lão cho rằng chỉ một lúc nữa thôi, lão sẽ kiếm được một đống tiền từ việc bán cái điếu cày của ông Lân. Lúc ấy lão sẽ mua ngay một cái điếu cày mới ở ngoài chợ, tội đếch gì phải hút cái điếu đèo. Đoạn lão ông Dung xách cái điếu của ông cụ Lân vào nhà, vừa đi vừa tủm tỉm cười: "Rồi vậy thì ông cũng phải cảm ơn mày. Đang đau đầu chưa biết làm sao mới lấy được cái điếu thì mày cầm sang cho ông." "Đúng là y tài, y tài." Lão Tính nhớ ra người đàn ông kia hầu như cũng sắp về. Lão cũng nhớ là trong nhà vẫn còn được mấy lạng chè móc câu mà hôm trước thằng con trai của lão ăn trộm ở nhà mụ Hằng bán tạp hóa mang về. Lão đặt cái điếu cày ở cửa bếp, bắc một ấm nước, định bụng sẽ pha một ấm trà thật ngon mời khách sộp. Lão biết rằng đối với cánh đàn ông nghiện thuốc lào, sau khi bắn một bi mà hớp một ngụm trà đặc quánh, đời nó có cái gì bằng nữa đâu. Vị khách kia mà hài lòng, lão có hết bao nhiêu tiền cái điếu ấy thì ông chả nôn ra. Ấm nước trên bếp còn chưa kịp sôi mà hơi nóng từ cái bếp bốc lên đã làm cho mồ hôi lão vã ra như tắm. Lão Tính chạy ra cửa bếp hóng lấy tí gió. Mùi thuốc lào Vĩnh Bảo loại thượng hạng, lão đốt trong tối sọc lên. Nhìn vào cái điếu cày của ông cụ Lân ở bên cạnh, lại nghĩ đến một lúc nữa thôi nó sẽ theo chủ mới lên phố huyện. Lão cũng tiếc. Lão biết chắc chắn sau này sẽ chẳng còn cơ hội mà hút. Lão Tính lôi cục thuốc lào trong tối về một bi thật to. Lão muốn tận hưởng cảm giác phê pha tột đỉnh trước khi bán. Sau khi rít một hơi dài, lão chôn miệng phun ra một làn khói trắng. Dường như có nguồn năng lượng cực mạnh chạy khắp cơ thể, sọc thẳng lên trên đầu của lão. "Ôi cha chả cha chả, ôi nó phê thế." Mắt của lão mờ đi, chân tay của lão bồn rộn, đầu óc của lão quay cuồng. Lão Tính buông cái đeo cày xuống, tựa vào cánh cửa bếp, đờ đẫn tận hưởng cảm giác phê không có cái từ ngữ nào mà tả được. Còn đang thăng hoa thì lão Tính thấy có ánh lửa bập bùng rồi hơi nóng bỏng rát ở đằng sau lưng. Lão đưa đôi mắt đờ đẫn quay lại, lão nhận ra là lửa đã bén vào cái bó rơm ở trong góc bếp đang bốc cháy đùng đùng. Dù đang phê nhưng bản chất của kẻ sợ vợ trỗi dậy. Lão cằn nhằn: "Mẹ nhận hả chứ, không khéo phen này cháy bếp con sư tử cái nó lại đổ dầu nó thiêu sống mình. Lão lảo đảo đứng lên định quay vào dập lửa, thế nhưng do quá tham lam, giết một bi quá nặng, lão đứng không vững, cả thân mình loay hoay ngã nhào vào cái bếp đang cháy hừng hực. Lão càng dậy, lửa càng bắn tung tóe, bén vào những bó sơn và đồ đạc xung quanh. Ngọn lửa bốc lên dữ dội. Chỉ một lát sau, căn bếp nhà lão Tính cháy đùng đùng. Ngọn lửa bốc sọc lên tận mái, lập bằng cỏ xanh, làm cho mấy người làm đồng ở gần đấy kéo nhau chạy đến xem sự tình. Còn chưa vào tới nơi thì người ta đã gào thét tên vợ chồng nhà Tính mà chẳng thấy mặt mũi. Họ bảo nhau, người thì ra kêu để cho dân làng biết đến giúp, người thì lấy nước dập lửa, kẻ thì đi tìm kiếm quanh bếp xem có phát hiện vợ chồng lão kẹt trong đám cháy không. Thế nhưng bên trong toàn là rơm rạ, lửa cháy tận lắm. Lão Tính đã chết đứ đừ đừ, chả nhìn thấy gì cả. Lúc ấy có người đàn ông phát hiện ra cái đố cày của ông cụ Lân đang để chồng trơ ở giữa cửa bếp. May thay là ngọn lửa chưa kịp bén ra bên ngoài bức tường đất, cho nên cái điếu vẫn nguyên vẹn chưa làm sao. Ông nọ lao tới cầm cái điếu cày mà rú lên: cái điếu cày của ông Lân này vẫn còn sái thuốc trong nõ này, có khi nào là lão Tính say thuốc lào rồi đâm đầu vào bếp lửa không? Dập lửa nhanh lên bà con. Nghe người kia nói, người ta cũng cho rằng là có lý. Có người còn buột miệng chửi: cái thằng Tính này sao ngu thế, cả làng này ai cũng bảo nó là cái điếu cày ma, thế mà dám rước về mà hút. Ôi dồi, phen này không khéo thành con chó thui rồi. Rồi người ta hò hét dập lửa. Chỉ một loáng, người làng cũng nghe tiếng hét, tiếng gõ xô chậu đùng đùng mà kéo nhau đến giúp. Mụ Liên đang xách cái giỏ đựng mấy ống gạo vừa vay được, nghe được tin dữ. Tin ấy như sét đánh ngang tai, mụ hoảng quá vứt bịch cái giỏ gạo mà chạy về nhà. Còn chưa biết sự thể ra sao, lão Tính thế nào, mụ gào lên: ôi giời, cao đất dày ơi, ôi lão Tính ơi, lão Tính ơi. Mụ về tới nơi thì cũng là lúc người ta không chế được ngọn lửa, lôi được cái xác của lão Tính ra. Nhìn thấy cái xác cháy đen thồi lồi, tay chân co quắp cả vào, hàm răng nhe ra y như là con chó thôi của chồng, mụ Liên nấc lên một cái rồi ngất lịm. Nhiều người liên tưởng đến cái chết đau đớn của ông cụ Lân. Họ hỏi nhau không biết chỉ là tình cờ hay là ở đây có sự liên hệ. Thế nhưng không bao lâu, họ có được câu trả lời. Mụ Liên vừa ngất đi thì cũng là lúc người khách kia quay lại. Trên giỏ xe còn lình kình hoa quả, vàng hương, rồi cả đồ nhắm rượu. Thấy người ta đang súng đen súng đỏ ở nhà lão Tính, ông kéo mấy người lại hỏi. Ông vô cùng kinh hãi khi biết nạn nhân trong vụ cháy là người vừa nãy nói chuyện với mình. Hỏi thêm về cái chết của cụ Lân và số phận của cái điếu, ông mới ngớ ra là suýt nữa mình bị lão Tính lừa. Làm gì có chuyện ông cụ Lân coi vợ chồng lão Tính như con, coi thằng Thái như cháu để mà tặng lại cái điếu. Người làng bây giờ cũng vỡ lẽ. Lão Tính nhận ra dáng vẻ giàu có của người này, định lấy trộm cái điếu bán kiếm món một món. Người đàn ông kia dù thích cái điếu đấy, sẵn sàng bỏ ra tiền để mua đấy, nhưng cũng là phường người đàng hoàng tử tế. Nếu biết lão Tính bày trò lừa gạt để bán đồ thuộc về người quá cố, ông nhất định sẽ chẳng bao giờ mua, thậm chí có cho ông còn không lấy. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, người làng mang cái điếu trả lại ban thờ ông Lân. Ông khách cũng xin phép mọi người vào thắp nhang cho ông cụ rồi buồn bã phóng xe về. Mụ Liên sau khi tỉnh lại thì lao đến chỗ cái xác của chồng, khóc lóc thảm thiết: ôi trời ơi, lão Tính ơi, lão Tính ơi, tôi dặn lão chồng nhà tôi đi một lúc rồi về, mà sao ra cái nông nỗi này, Tính ơi. Ôi linh hồn của ông Thái ơi, mày về mà xem, bố mày chết thảm thế này à, trời ơi. đang khóc lóc vật vã. Mụ Liên co rúm người lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không kia mà kinh hãi. Không, không, đừng giết tao. Mày giết chồng tao, giết con tao rồi. Thằng già, mày cút đi. Mụ chỉ rú lên được một tiếng rồi ngất lịm. Những người có mặt ở đó vội vàng đỡ mụ dậy. Còn chưa hiểu tại sao thái độ của mụ lại như thế. Mụ Liên dùng mình một cái rồi mở choàng mắt. Mụ cười sằng sặc đứng lên, chỉ tay vào cái xác của lão Tính, giọng vừa căm giận vừa chua chát. Tiệt sư bố nhà mày, chúng mày có đổ tiếng ác cho ông. Ông chưa thèm giết đứa nào để trả thù đâu. Ông còn có lòng tốt nhắc nhở chúng mày mà còn không tỉnh ngộ. Từ thằng bố tới thằng con mày chết là vì cái sự tham, là vì chúng mày tham. Bây giờ có hối cũng không kịp. Đừng có to mồm mà trách ai. Những lời mụ Liên nói làm cho người ta tê hết cả gáy. Họ không hiểu là tại sao mụ Liên lại nguyền rủa chồng con mình như vậy. Rồi còn cả cái giọng phát ra không phải là của mụ, mà là giọng đàn ông. Nói xong, mụ Liên ung dung chắp tay sau đít, đi về phía nhà ông cụ Lân. Đám người ở đấy đoán già đoán non, mụ bị ai đó nhập, hoặc là do bị sốc quá, cho nên mới hành động kỳ quái như vậy. Tò mò người ta đi theo xem mụ làm gì. Mụ Liên cứ thong thả đi sang nhà cụ Lân, cầm lấy cái điếu trên ban thờ. Từ khi mụ đẩy cánh cổng tre bước vào, nhiều người kinh hãi, có người chẳng dám vào theo. Chỉ có mấy lão gan dạ lò dò hóng hớt. Thằng Dũng khùng mò tới, giọng oang oang. Chuyện gì thế này? Kéo nhau sang đây một đống làm gì đấy? Tránh ra xem nào. Mụ Liên tay cầm cái điếu, miệng hỏi thằng Dũng. Dũng à, cho ông xin bi thuốc lào. Thế nào mà thằng Hâm dở, nó ngoan ngoãn lôi bọc thuốc đưa cho mụ Liên, còn cẩn thận đưa luôn cả cái diêm bật. Mụ Liên cầm lấy, vê một bi, châm lửa hút. Tất cả mọi người ở đấy có mặt, há hốc cả mồm ngạc nhiên. Xem chừng như mụ Liên rít điếu thuốc điệu nghệ thế. Rít xong, mụ đặt lại cái điếu lên trên ban thờ, trả lại cái diêm và gói thuốc cho thằng Dũng khùng. Mụ nói, thuốc lào được đấy, Vĩnh Bảo loại xịn hả? Thế thỉnh thoảng mày sang à, mày cho ông xin một bi nhá. Thằng Hâm dở nghe thế vậy, nhe răng ra cười, cũng không thắc mắc. Không chỉ những người đang đứng thập thờ, mà cả đám người đứng ở ngoài ngõ chứng kiến hành động này, nghe rõ lời mụ nói với thằng Dũng khùng, thì đều cho rằng chính ông cụ Lân nhập vào người con mụ Liên, chứ không phải là nó điên dại gì. Lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, chẳng ai để ý, mụ dùng mình một cái rồi ngã lăn quay ngay trước cửa nhà ông Lân. Mấy người đứng gần đó lao tới đỡ mụ dậy. Khi vừa tỉnh nhận ra mình đang ở bên nhà cụ Lân, mụ kinh hãi chạy một mạch về. Từ lúc đó trở đi, con mụ Liên lúc tỉnh, lúc mê. Khi thì mụ ôm lấy cái quan tài của chồng mà kêu than oán trách. Lúc thì mụ cười sằng sặc, mụ nguyền rủa cả nhà mụ phải đền tội. Đến lúc này, người dân làng chắp nối lại mọi sự việc xảy ra. Bắt đầu từ việc ông cụ Lân chết cháy, rồi thằng Thái chết bí ẩn, rồi hôm nay lão Tính chết, y hệt như cái chết của ông cụ Lân. Rồi cả những lời nói đầy sự căm thù thốt ra từ mồm mụ Liên, người ta khẳng định rằng chính gia đình mụ là những kẻ ra tay sát hại cụ Lân, rồi phóng hỏa đốt nhà, che mắt người làng. Dân làng chẳng ai còn chút thương xót gì trước cái chết thê thảm của lão Tính. Người ta kéo nhau ra về, còn không quên kèm theo những lời chửi rủa phường tham lam độc ác. Đám ma của lão Tính phải nhờ đến sự sắp xếp của anh em ruột thịt và cả ông ánh trưởng thôn, bởi vì mụ Liên cũng điên điên dại dại rồi. Ngay sáng hôm sau, quan tài của lão lặng lẽ được người ta đem đi chôn. Chưa bao giờ ở làng này lại chứng kiến cái đám đưa ma nào nó đặc biệt như thế. Chỉ có lèo tèo vài người tham dự không kèn, không trống, chẳng người chống gậy. Buổi sáng hôm ấy chôn cất lão Tính, thì buổi chiều ở sân nhà ông Lân diễn ra lễ cúng 49 ngày và rước vong lên chùa. Mấy hôm trước người làng kinh sợ khi phải đi qua mảnh đất nhà cụ Lân, nhưng sau cái chết của lão Tính, người ta đoán ông cụ bị hại, cho nên càng thương tiếc, họ cũng không sợ khi bước chân vào nhà ông nữa. Chiều hôm ấy người làng kéo nhau đi đông lắm, sư ở bên chùa làng cũng được dân mời đến làm lễ. Khi đi cùng với sư là rất đông các bà vãi cũng đến tụng kinh trợ duyên. Buổi lễ suôn sẻ, sau khi khai thị vong linh xong thì cành phan ở trên ban thờ quay tít thò lò, mặc dù lúc ấy chẳng có gió thổi. Trong khi mọi người còn đang đưa mắt nhìn về cành phan thì có bà Phật tử ú a ú ớ, rồi hai mắt của bà dại đi. Bà này từ từ đứng dậy tiến đến trước mặt sư. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bà chắp tay vái sư, cất giọng ồm ồm: "Xin đổi ơn thầy mở lòng từ bi, đến đây làm lễ cho lão. Nhờ có thầy mà lão nhận ra đời người vô thường, rũ bỏ ân oán. Lão xin thầy cho lão được vào chùa tu tập, hy vọng ngày về cõi Tây Phương." Sư mỉm cười gật đầu. Bà Phật tử già này chính là vong hồn của ông cụ Lân nhập vào, chắp tay trước ngực nhìn dân làng: "Lão đội ơn tình cảm dân làng, lão chẳng biết nói gì hơn, chỉ cúi xin Đức Phật tử bi gia hộ cho bà con sống yên ổn. Từ nay bà con không phải sợ mảnh đất này. Lão được thầy thương xót cho vào chùa tu tập, đời lão chả có gì nhiều ngoài mảnh đất và cái điếu. Bà con không chê thì cứ vào đây chú mưa chú nắng khi đi làm đồng, còn cái điếu thì cũng để cho cánh đàn ông thư giãn khi giải lao. Thế đội ơn bà con, lão đi đây." Vừa dứt lời thì bà Phật tử kia dùng mình một cái. Bà tỉnh dậy ngơ ngác không hiểu tại sao mình đang đứng đấy. Cánh đàn ông trong làng vui lắm. Ngày trước họ kháo nhau là cái điếu của cụ có ma, ai động vào cụ vật chết. Lúc ấy dù thèm để được hút lo lắm, nhưng cũng chẳng ai dám liều. Bây giờ thì khác. Từ ấy trở đi mỗi khi đi làm đồng qua đây, họ đều tranh thủ ghé vào hút một bi thuốc lào bằng cái điếu cày kỳ diệu ấy. Hút xong có lão còn gật gù: "Đấy, hút cái điếu này của cụ Lân nó phải thế chứ. Ngoài được cái miệng được tận hưởng hương vị ngọt ngon, cái mũi được ngửi mùi thơm ngào ngạt, cái mắt được nhìn thấy cháy đỏ của nó thuốc, cái tai còn được thưởng thức tiếng kêu giòn giã tưng bừng như là sông quân thế này, thế nó mới gọi là sướng chứ." Đến các mụ vợ cũng cảm nhận được cái sự ấy. Các bà nói với nhau: "Chả biết có phải là do ông cụ Lân phù hộ hay không, ấy chứ mà cứ mỗi lần hút được cái điếu của ông cụ Lân ấy, các lão nhà tôi làm việc khỏe hẳn, thế chả còn thấy kêu ca mệt nhọc." Sau khi đưa vong ông cụ Lân lên chùa, nhiều người quá phẫn nộ với hành động tàn ác của vợ chồng nhà Lên Tính. Cũng có người nghĩ đến chuyện mời công an về phân rõ trắng đen. Thế nhưng người làng này chẳng cần nói ra, ai cũng biết, từ khi lão Tính chết, mụ Lên dở chứng lúc tỉnh lúc mê. Thế nhưng sau khi chôn cất chồng xong, mụ điên hẳn. Lúc đầu thì dân làng cũng cho rằng là mụ giả điên, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Người ta âm thầm theo dõi, rồi lại bỏ cái ý đấy đi. Mụ có thể giả vờ điên cuồng nói năng làm nhảm, thế nhưng mụ giết điếu cày như là cái lò gạch phun khói thì làm sao mà được chứ. Ai mà chẳng biết là xưa nay mụ có hút thuốc lào đâu. Còn chưa kể đến việc mụ cứ lang thang nhặt toàn những thứ rác rưởi bẩn thỉu cho vào mồm mà ăn ngấu ăn nghén. Trừ người điên mới làm được việc ấy, người tỉnh thì giả vờ làm sao được. Người làng giờ đây, mỗi khi răn dạy con cháu về nhân quả báo ứng, thường lôi câu chuyện về người đàn bà điên biết hút thuốc lào ra mà kể. Nghe xong thì đứa nào đứa đấy lắc đầu lè lưỡi. Trong toàn bộ tội ác này thì Mụ Liên là kẻ đáng trách nhất. Tất cả kế hoạch toan tính đều từ Mụ mà ra. Dù Mụ không bị sự trừng phạt của pháp luật, thì xem ra quả báo Mụ phải gánh nó còn đáng sợ hơn nhiều lần. Thế mới biết gieo nhân nào gặp quả đấy. Đôi khi người ta vẫn thấy Mụ Liên mon men ngồi ở góc sân của nhà cụ Lân. Bấy giờ người ta đã xây lên thành một cái quán trên con đường ra đồng. Mụ ngồi rú rú ở bên ngoài chứ không dám vào bên trong. Tay mụ cầm cái điếu cày quẹt lên mà rít, long sòng sọc y như là đàn ông vậy. Mụ cười hành hạch. Tính ơi, hút thuốc lào Tính ơi, về đây hút thuốc lào với tôi này ông ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện rất là nhân văn, nổi bật lên nhân quả báo ứng và cái sự ma quái, đúng không ạ? Như tôi đã nói thì cái tên cái điếu cày quỷ ám cứ tưởng là hài nhưng mà nó cực kỳ sâu sắc. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trần Văn Đạt và anh Tuấn, hy vọng rằng chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nhiều hơn ở những tác phẩm khác. Xin chào và hẹn gặp lại.